Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 549. Khóc chuyện audio.com. Làm cô càng thêm tuyệt vọng là, người tu chân thời điểm làm loại chuyện này, căn bản không cần lo lắng vấn đề thể lực. Chỉ cần thể nội có linh lực, liền có thể thời gian không hạn chế tiến hành tiếp. Trầm Mộc Bạch không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ còn có hệ thống trong đầu có thể cho cô từng tia an ủi. Cuối cùng thực sự chịu không được, chỉ có thể nghẹn ngào lên tiếng trầm thấp cầu khẩn Yến Dung không cần tiếp tục. Yến Dung đưa cô cả người ôm, thỏa mãn cọ sát gò má cô nói. Được, ta đều nghe sư tôn. Trầm Mộc Bạch tức giận đến nghĩ một bàn tay hô qua. Có thể kéo đến đi. Trước đó cô kêu dừng sao không dừng lại, đợi trên người mặc quần áo. Hai người một lần nữa về tới trong đại điện. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói. Chúng ta ngốc chỗ đó là nơi nào? Yến Dung mỉm cười nói. Sư tôn muốn biết, mặc dù trong lòng có loại dự cảm bất thường, nhưng Trầm Mộc Bạch vẫn gật đầu. Yến Dung trả lời, là ở bên trong đan điền ta. Trầm Mộc Bạch, cô tỉnh táo tránh ra khỏi Yến Dung ôm ấp. Vẫn đứng lên, Yến Dung cũng không tức giận, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên cô. Trầm Mộc Bạch vẫn là đánh giá cao bản thân, suýt nữa run chân một lần nữa ngã vào trong lồng ngực đối phương. Tốt xấu hiện tại cũng là nguyên anh kỳ, cô có chút mất mặt không dám quay đầu nhìn lại. Yến Dung từ trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng cười. Một lần nữa đưa cô ôm vào trong ngực, hôn một chút gò má cô nói. Sư tôn không tiện, liền do đồ nhi đến làm thay. Trầm Mộc Bạch đã một mặt chết lặng, hồi lâu không gặp chuột đồng tinh lại béo tốt một vòng lớn. Một đoàn trắng nhung lông tơ, đã tìm không thấy ánh mắt nó. Trầm Mộc Bạch vò nó thành một nắm lớn, trong lòng tích toàn uất khí hồi lâu cuối cùng có thể tiêu một chút. Chuột đồng tinh không dám giận cũng không dám gọi, dù sao bên người có một cái ma vương đại boss nhìn xem. Đã trải qua thời gian tối tăm không mặt trời, Trầm Mộc Bạch rốt cục hiểu được thì ra ở tại trong điện là một chuyện hạnh phúc dường nào. Có linh nhục ăn, có chuột đồng vò, cô nước mắt lưng tròng đến cơ hồ muốn rớt xuống nước mắt cảm động. Yến Dung trong lúc đó mang theo cô đi một lần ma giới. Trầm Mộc Bạch cả người bị hắn ôm vào trong ngực, ma tu đều là e ngại cúi đầu, ma giới cùng tu chân giới khác biệt. Thương khung một mảnh tối tăm mờ mịt, không có linh khí có thể nói, cũng không có tu mỹ, thuộc về tu chân giới khắp nơi đều là cảm giác âm u đầy tử khí. Tạo thành hai thái cực khác nhau, Yến Dung một bên ôm cô, một bên cùng cô thấp giọng kề, Trầm Mộc Bạch không có trả lời, Yến Dung cũng không tức giận, cứ như vậy chăm chú mà đem cô ôm vào trong ngực. Thời gian tốt như vậy cũng không có kéo dài bao lâu. Trầm Mộc Bạch lại lần nữa bị đối phương bắt đến bên trong không gian kia. Lại tiến hành tối tăm không mặt trời song tu. Xiềng xích trên chân cô tên là hồn khóa. Trầm Mộc Bạch trong lúc đó vô số lần muốn thăm dò vị trí chìa khóa. Đổi về lại là Yến Dung sắc mặt âm trầm đến dọa người. Ngay sau đó lại bị đè lại một trận 333. Trầm Mộc Bạch cơ hồ muốn ra bóng ma tâm lý, cô vô cùng tuyệt vọng nghĩ, tiếp tục như vậy, cô sớm muộn cũng điên. Cứ như vậy, Trầm Mộc Bạch đã từ vốn dĩ nguyên anh kỳ, tiến nhập phân thần kỳ, phân, chính là bị làm mà ra. Ngay thời điểm cô đã lòng tràn đầy tuyệt vọng, trong đầu xuất hiện thanh âm hệ thống biến mất đã lâu. Hồn khóa chìa khóa, chính là tâm trí Yến Dung. Trầm Mộc Bạch có chút mơ hồ nói, có ý gì, hệ thống, cô chỉ cần có thể mê hoặc tâm trí Yến Dung, ta liền có thể chui vào chỗ trống, đưa cô truyền tống đến cái thế giới tiếp theo. Yến Dung bây giờ đã là đại thừa kỳ, tâm trí hắn há lại dễ dàng như vậy làm nhiễu đến. Cách chương.